Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 547 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh. Ngoài ra các bạn cũng có thể ủng hộ kênh qua ví Momo, Zalo Pay, tài khoản ngân hàng Vietcombank hoặc qua tài khoản PayPal. Và bây giờ không làm mất nhiều thời gian của các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe tập 547 của bộ truyện này. Giới bất thông, thiền binh cát. Trong khoảng thời gian này, lại chuyển hình bắt đầu tranh bá thiên hạ. Quả thật là hồ nháo. Sở Dương khuôn mặt khó hiểu. Những người khác đều có chút thực lực. Gia hỏa này cũng đi theo mò mẫm tham gia náo nhiệt. Một hàng ổ tặc nhì lại còn tự phong một cái là thần thâu thiên đế. Sở Dương một tay nâng trán rên rỉ nói: "Rất có thể cả ta chịu không được, thật lòng là chịu không được à." Đám người Ô Thiên Thiến thấy như vậy cũng là ngạc nhiên, vừa xem hiểu ngay đôi tiếp chính là ôm bụng cười to. Nghĩ đến Nhuế Bất Thông bộ dạng như khỉ gầy, mặc vào hoàng bào đeo lên vương miện thì đúng là không khỏi buồn cười. Trong các huynh đệ có lẽ cũng chỉ có Duy Bất Thông, cho dù mặc vào long bào cũng không giống như thái tử. Là khắc địch cùng Từ Nương thu nạp thiên binh các bộ hạ cũ, cùng thiên khuyết nhất quần lang liên binh một chỗ, giờ lên đại kỳ đồ diệt thiên ma triều bình mãi mã, chuẩn bị đại chiến. Kỷ Mặc cũng giống như trước đang làm chuẩn bị tương tự. Chẳng qua là hắn có khuynh hướng đi tiểu sát Thánh Hoàng Cung như đảng, cơ hồ là nhiều nhất thiên khuyết. Mau mà cao thủ không có nhiều, Kỷ Mặc ứng phó được. Đại Tây Thiên tuyên bố hoàn thành tiêu diệt. Cố Độc Hành đang cực tốc thu nạp binh tướng, một lần nữa chiêu binh mãi mã. Cả Đại Tây Thiên đều đang hừng hực luyện binh, chuẩn bị ra chiến thiên ma. Ngạo Tà Vân... Ai? Sở Dương thoáng cái, mở to hai mắt nhìn. Sao chứ? Đám người Tử Tà Tinh nhất thời cảnh giác, sợ có chuyện gì xảy ra, cấp tốc quay đầu lại xem. Sở Dương chỉ vào thiên cơ chi thủ, sau đó nói: "Ngạo Tà Vân ở thành Tiêu Thiên biên giới, ngoài ý muốn phát hiện ra trụ sở Vạn Thánh Chân Linh cuối cùng. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, không cách nào triệu tập chúng ta. Thành Tiêu Thiên tinh nhuệ ra hết, ác chiến ma 3 ngày 3 đêm. Một đám thành tiều thiên, bổn thổ cao thủ và thiên binh các nòng cốt đều dốc toàn lực hợp tác tiểu sát tam đại ma sư. Tà Vân Đại Đế liền thủ thất tình hộ vệ, hợp lực chống lại phân thân của Vân Thường Nhân. Thất tình hộ vệ, hợp lực chống lại phân thân của Vân Thường Nhân. Thất tình hộ vệ 4 chết 3 trọng thương. Tà Vân Đại Đế cũng là trọng thương. May mà phân thân của Vân Thường Nhân bị chém giết, vẹn vẹn có một điểm nguyên linh chạy thoát." Nhìn xong tin tức thứ nhất, 5 người đồng thời không nói gì. Không nghĩ tới một cái Vạn Thánh Chân Linh trụ sở cuối cư nhiên ngoài dự liệu xuất hiện tại Thanh Tiêu Thiên, mà Ngạo Tà Vân trong khoảng thời gian này quả nhiên là tiến bộ thần tốc. Thánh quân phân thân đâu có dễ dàng đối phó như vậy. Ngày đó tính cả Sở Dương bên trong, 9 đại cao thủ dắt tay nhau, còn có Mạc Vân Thiên tam đại thất tinh hộ vệ làm phụ trợ. Vẫn là cục diện thắng thảm. Mà nay Ngạo Tà Vân liên hiệp Thanh Tiêu Thiên toàn bộ 7 vị thất tinh hộ vệ hợp lực chém giết phần thân còn lại của Vân Thượng Nhân. Mặc dù 7 tên thất tinh hộ vệ 4 chết 3 trọng thương, mặc dù chính hắn cũng là trọng thương, nhưng có thể có được chiến tích như vậy không thể nghi ngờ chứng minh thực lực của Ngạo Tà Vân trước mắt đã không lạc hậu hơn so với huynh đệ, thậm chí còn có đột phá cũng nói không chừng. Nhưng trận chiến này thảm thiết đến trình độ là để cho mọi người trong lòng đều trầm trọng cực kỳ. Thất tình hộ vệ, 4 chết 3 trọng thương. Chuyện này đối với Thanh Tiêu Thiên khí vận mà nói là một sự đả kích rất lớn. Sở Dương thở dài, từ hồ có thể thấy được Ngạo Tà Vân vẻ mặt đau đớn. Tà công tử luôn hỉ nộ không lộ. Tất cả tình cảm đều trong lòng, là một người tương đối nội liễm, nhưng trong lòng tình cảm lại không kém ai. Ngược lại, càng là loài người bị đè nén là càng coi trọng tình cảm. Hôm nay, dư trướng cao thủ thoáng cái nhiều chết, Ngạo Tà Vân khó chịu ra sao cũng có thể nghĩ. Thiết Bộ Thiên nhăn lại đôi mi thanh tú. Ngạo Tà Vân trên người không phải là còn siêu cấp cửu trọng đan sao? Như thế nào là bị đả thương nặng nhất chứ? Sở Dương đáp, trận chiến này là cao đoan thực lực chiến đấu. Tà Vân nhất phương trừ Tà Vân bản thân ra, không ai có thể cùng phần thân của Vân Thượng Nhân chính diện đối kháng. Coi như là Tà Vân chỉ sợ vẫn không được. May nhờ lần trước ta để cho hắn 30 viên cửu trọng đan. Nếu không, chiến quả như thế nào cũng đúng là khó đoán. Nhưng đối mặt địch nhân như Vân Thượng Nhân không có tu vi tương đối, cho dù có cửu trọng đan là thánh dược chữa thương, cũng chưa chắc đã kịp phục dụng. Chẳng qua, lần sau gặp lại gia hỏa này cần phải đánh cho hắn một trận. Chuyện hung hiểm như vậy lại tự mình đi làm. Như thế nào trước đó không có chào hỏi tổ chức tình báo Thiên Cơ? Chẳng lẽ tổ chức này cũng là ăn cơm khô? Tin tức tình báo trọng yếu như vậy lúc này mới thông báo tới đây. Thật là đáng chết. Sở Dương không thương tiếc mắng. Mạc Hình Vũ trầm mặc, sau đó nói, Tạ Vân ca ca vẫn là một người rất cao ngạo. Lúc trước nhiều lần cùng Thánh Quân phân thân đối chiến, nhưng thủy chung không có cơ hội tham chiến. Ta nghĩ lần này sợ rằng hắn cố ý là không nói đó, chính là muốn bản thân một mình đi làm. Đây là dĩ nhiên, tiểu tử này khẳng định chính là nghĩ như vậy. Nhưng Thánh Quân là ai? Phần thân của hắn không vừa. Ngày đó chúng ta sơ chiến, chúng ta hợp thành cựu kiếp chiến trận, cơ hồ dùng hết thảy lực lượng mới may mắn đem bắt lại được. Sau này giết một cụ phần thân khác, mặc dù nhìn thì dễ dàng, tuy nhiên cũng là bởi vì xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị. Còn có ta sử dụng thôn phệ uy năng của cựu kiếp kiếm làm chủ động, lúc đó mới thành công. Hắn nhìn trông mà thèm. Hắn này một mình liều mạng, mặc dù bắt lại được Thánh Quân phần thân, nhưng làm cho bản thân ngủ lao thất thương. Có ý tứ gì sao? Đợi thay hắn, ta phải đánh cho một trận, không người nào được khuyên. Sở Dương cả giận nói. Suy nghĩ một chút vẫn là không an lòng. Sở Dương lập tức sai Tinh Linh ám thần. Làm phiền ngài đi Thanh Tiêu Thiên một chuyến cho ta. Đi đưa cho Tà Vân Đại Đế một chút thuốc. Sau đó nếu không có chuyện gì, ngài tạm thời ở lại nơi đó, sau này cùng Tà Vân Đại Đế cùng đi ra, ở Tử Tiêu Thiên hồi sư. Ám thần rất sảng khoai đáp ứng, cầm thuốc do Sở Dương đưa cho, lập tức nhích người lên đường. Sau khi phái đi cho Ngạo Tà Vân một siêu cấp hộ vệ, Sở Dương lúc này mới hơi an tâm. Ám thần hoặc là ở thực lực phương diện so ra còn kém Đông Hoàng Yêu Hậu, nhưng nhất định không dưới Cửu Đế Nhất Hậu. Hơn nữa, bản lãnh ám sát cơ hồ không kém hơn kiếp nạn thần hồn. Đảm nhiệm hộ vệ tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, không ai sánh bằng. Sở Dương hiện tại lo lắng nhất đúng là Thánh Quân cùng Thánh Hậu đã đến đường cùng. Nếu quả thật chó cùng rước dầu trả thù mọi người, dưới mắt sự lựa chọn tốt nhất là Ngạo Tà Vân vừa mới đại chiến kết thúc, trọng thương chưa lành. Hiện nay Thánh Quân phần thân đã toàn bộ bị diệt, cũng chỉ có bản thể cuối cùng mà thôi. Sở Dương nhắc nhở Ô Thiên Thiến, Ô Thiên Thiến mau sửa lại một điều khoản. Thiết Bộ Thiên nghe thì lên tiếng hỏi. Thánh Quân tổng cộng cũng chỉ có 3 cái thôi sao? Có căn cứ gì không? Chuyện này không thể nào qua loa được, nhất định phải xác nhận không có lầm thì mới được. Nếu không có thể tạo thành biến cố, ảnh hưởng đúng là cực kỳ nghiêm trọng. Sở Dương nghe thì ngây ra. Hẳn là cũng chỉ có 3 cái. Chế tạo phần thân cần hao tổn tu vi người chế tạo và thọ nguyên, còn có nguyên linh. Tuyệt không phải dễ dàng có thể thành. Ngay cả lấy Thánh Quân thực lực, có thể chế tạo ra 3 cái phần thân cũng là cực hạn rồi. Tử Tà Tình nói. Từ tình lý mà phân tích, Thánh Quân 3 cái phần thân chia ra chấn giữ ở 3 chỗ Vạn Thánh Chân Linh trụ sở. Nếu như có nhiều hơn, Vạn Thánh Chân Linh trụ sở cũng có thể phải nhiều hơn mới đúng. Căn cứ tin tức tình báo, Vạn Thánh Chân Linh trụ sở cũng chỉ có 3 cái, cho nên phần thân hẳn là cũng chỉ có 3 thôi. Hơn nữa, nếu như miễn cưỡng chế tạo phần thân, thực lực của bản thể sẽ thêm một bước bị tước nhược. Tin rằng Thánh Quân sẽ không mất trí như vậy đâu. Mọi người gật đầu. Mặc Vân Thiên tuyên bố hoàn thành tiểu sát. Sở Dương nói. Ô Thiên Thiến lại đem Mặc Vân Thiên vạch đến. Nguyên lai. Thành Tiêu Thiên Đế Mạch Thành Thanh xuất lĩnh tâm phúc bộ hạ cũ đánh chặn đường Thánh Hậu Tuyết Tiên Nhi. sau đó toàn bộ đi Đông Hoàng Thiên. Hiện tại Đông Hoàng Thiên hoàn thành tiểu sát thế lực Thánh Hoàng Cung còn sót lại, toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Đông Hoàng tuyên bố muốn ngự giá thân chinh Tử Tiêu Thiên. Đông Hoàng Thiên làm đại quân chủ soái, mà Nguyên Thanh Tiêu Thiên Đế Mạch Thanh Thanh thì làm đại quân phó soái. Tin tức này vừa ra, đám người Sở Dương quả thực đều có chút trợn mắt há hốc mồm, á khẩu không nói được. Chuyện rốt cuộc làm sao phát triển biến hóa ra tới đây? Làm sao hai người này ở cùng nhau chứ? Dường như có chút không thể lý giải, có thể tưởng tượng nổi, à hay không thể tưởng tượng nổi à? Mọi người đối với tin tức này cũng là hai mặt nhìn nhau, đối với chuyện này mọi người chân chính không có nửa điểm chuẩn bị. Tin tức này mặc dù vô luận từ bất kỳ một phương diện nào cũng không thể coi như là tin tức xấu, nhưng dường như quá rung động một chút. Chuyện này, ai, sợ rằng còn có nội tình khác. Sở Dương chép miệng một trận thổn thức. Hắn không biết nơi này không chỉ có nội tình, mà còn là nội tình thật to. Sở Dương nào đâu biết rằng hai đại thiên đế là hơn 100 vạn năm lão tình địch. Hơn nữa, bây giờ còn đang càng ngày càng nhiệt liệt tranh giành tình nhân. Đương nhiên đối với cái ân tình này, mọi người đều không biết. Nếu không, sẽ phải ngây người như phỏng, rung động không thôi. Đồng dạng tin tức này sau khi truyền đến tai của yêu hậu, một đời yêu hậu yêu tâm nhi phốc một tiếng, đem một ngụm trà vừa mới uống vào miệng, không có chút dáng vẻ nào phun ra ngoài. Hớp trà này như thế nào? Nơi rơi trúng lại chính là yêu thái tử yêu Ninh Ninh đang đứng trước mặt nghe giao huấn. Thái tử bị nước trà đột nhiên xuất hiện phun được đầy mặt và đầu cổ. Yêu Ninh Ninh kinh ngạc vô cùng buồn bực. Rõ ràng đang đứng nghe ai giao huấn, kìm nghe mẫu hậu chỉ thị. Làm sao trong lúc bất chợt lại bộc phát một lần này? Nước thì đầy mặt và đầu cổ, trong lúc nhất thời còn không có dám lau. Yêu hậu ho khan, một hồi lâu sau mới thở được bình thường. Ai, Đồng Hoàng Thiên, hiện tại thật là náo nhiệt à. Vừa rồi yêu hậu tương đối quen thuộc, nội tình che miệng, muốn cười, mà không dám cười ra tiếng, thật lòng là cực khổ. Hơn 100 vạn năm tình địch, kim người thất bại ở chung một chỗ, mà Đồng Hoàng lại giành trước một bước. Thành tiểu thiên đế Mạch Thanh Thanh buồn bực ra sao, giờ khắc này có thể nghĩ được. Chẳng qua, rồi là khó có thể tưởng tượng được, giữa hai người rốt cuộc sẽ bộc phát ra cái gì, kinh tài tuyệt diễm đây chứ. Dù sao, Tuyết Lệ Hàn chắc chắn sẽ không được thoải mái. Yêu hậu nói, đối với phong cách hành sự của Mạch Thanh Thanh, yêu hậu vẫn tương đối rõ ràng. Ban đầu, gia hỏa này quân quýt chặt lấy, bản thân đi đến Trung Cực Thiên, hắn cũng đến Trung Cực Thiên. Bản thân quay về Yêu Hoàng Thiên, hắn cũng có thể trở lại. Bởi vì chuyện này mà ban đầu Yêu Hoàng cùng Mạch Thanh Thanh đại chiến không dưới mấy trăm tràng. Nhưng Mạch Thanh Thanh cuồng dại không thay đổi, vẫn là cuồng dại một mảnh, quấn quýt chặt lấy. Cho đến sau khi Yêu Hậu thành thân, Mạch Thanh Thanh mới rốt cuộc hết hy vọng. Nhưng đang ngày thành thân, Mạch Thanh Thanh đến chúc mừng, đang trong hôn lễ phát ra tuyên ngôn. Tâm Nhi, mặc dù ngươi đã thành thân, nhưng ta vẫn chờ nàng. Nếu nàng lúc nào phát hiện ra gia hỏa này tật bệnh nhiều, thì tới tìm ta. Không muốn ở cùng với hắn, cũng tới tìm ta. Nếu hắn vạn nhất tráng niên mất sớm, thì hãy tới tìm ta. Nào có ai trong hôn lễ của người ta nói như vậy chứ? Đoạn lời này còn chưa nói hết, Mạch Thanh Thanh đã bị đám người yêu hoàng, yêu hậu, đồng hoàng, tử tiêu thiên đế, liền thủ đánh cho tơi bời. Lần đó cơ hội đem vị thanh tiêu thiên đế trực tiếp trong hồn lễ đánh cho hồn phi phách tán. Yêu hoàng thiên đế hậu thành thân, thanh tiêu thiên đế bị đánh, chuyện này ở Cửu Trọng Thiên Khuyết thành chuyện cười. Tên này cùng Tuyết Lệ Hàn hôm nay chống lại tuyệt đối chính là trò hay. À, đó là dĩ nhiên có thể đoán ra được. Bạch Y Mỹ Phụ ha ha cười một tiếng. Yêu hậu kinh ngạc chau mày. Ninh Nhi, ngọc bội của ngươi đâu? Không có ở chỗ này sao? Yêu Ninh Ninh theo thói quen sờ lên cổ mình, muốn đem ngọc bội lấy xuống, nhưng sau đó sợ hãi nói. Đây không phải là ngọc bội của ta. Ngọc bội ta đâu? Ai, ngọc bội ta đâu rồi? Chỉ thấy một khối ngọc, toàn thân sáng sủa trong sáng, nhất định là thứ tốt. Điều này người mù cũng có thể nhìn ra, nhưng không phải là của Yêu Ninh Ninh. Khối ngọc này, hình dáng mặc dù cùng với cái của mình là không sai biệt, nhưng bên trên lại có tên Đông Hoàng, tên Tuyết Lệ Hàn cùng với loại Đông Hoàng thần niệm quen thuộc. Cho nên từ cái này phán đoán quả quyết không phải là của mình rồi. Yêu Ninh Ninh vào thời khắc này trực tiếp rơi vào sương mù. Đây là chuyện như thế nào chứ? Rốt cuộc là chuyện gì đây? Ngọc bội sao bị thay đổi rồi? Ai, người đúng là đồ ngu xuẩn. Yêu Hậu trợn tròn hai mắt, muốn mắng một câu, nhưng rốt cuộc không có mắng xong, gầm hét lên nói. Thiếp thần ngọc bội của mình bị người ta đánh tráo, còn không biết. Đến bây giờ là hỏi ta. Người nói người còn có thể làm gì? Đây cũng là đồ đeo trên cổ mà cũng mất sao? Yêu Thái tử vẻ mặt mềm võng, hai mắt ủy khuất. Bạch y mỹ phụ tức thời khuyên giải. Tỷ tỷ à, ngài bình tĩnh đi. Người hạ thủ là Đông Hoàng nhà, đừng nói Ninh Nhi. Cho dù người trong cuộc là ta, cũng chưa chắc có thể phát hiện ra, huống chi là Ninh Nhi. À, đúng như vậy. À gì nói rất đúng. Ngọc bội hiển nhiên chính là do Đông Hoàng lấy mất. Lão nhân gia ông ta thần thủ ra sao? Muốn lấy thứ gì? Ta có biện pháp ư? Ta phòng bị được sao? Đối mặt với mẫu thân thịnh nộ, cho dù A Di đều hỗ trợ khuyên giải, Yêu Thái tử chỉ có cúi đầu luôn miệng nhận sai. Đúng là lỗi của ta, ta không nên để mất ngọc bội mẹ cấp cho ta. Ta hẳn là nên phấn khởi phản kích, liều chết đã đấu. Cho dù đó là Đông Hoàng, ta dù biết rõ không có địch lại, cũng phải anh dũng bảo vệ ngọc bội chứ. Yêu Hậu cực độ im lặng, sau đó trợn trắng mắt nói. Ngươi đừng đứng chỗ này chọc giận ta. Cút ngay đi. Yêu Ninh Ninh như được đại xá, liền lăn một vòng trốn đi. Đi tới cửa, mình nhớ tới hỏi. Mẫu hậu à, ngọc bội này ta ném đi nha. Ném đi sao? Người suy nghĩ chuyện gì đó? Yêu Hậu gầm hét. Đó là Đồng Hoàng ba bá cho ngươi làm bùa hộ mệnh. Cả cửu trọng thiên khuyết này cũng là thứ hiếm thấy. Người muốn ném đi sao? Người lại còn nói là người muốn ném ư? Ai ở không ném không ném là con đùa thôi. Yêu Ninh Ninh sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Còn coi nó làm tổ tông còn không được. Ai tên gia hỏa này? Đồ tiểu tử khốn kiếp. Yêu Hậu ngầm thét một hồi, đột nhiên cũng nở nụ cười. Ai, người nói ta nuôi một nhị tử không có tim, không có phổi, thật là quá đi. Bạch y mỹ phụ hé miệng mỉm cười. Đề tài này thật đúng là khó mà nói. Con trai của chính ngươi, người mắng thì được. Nhưng người khác nếu nhiều lời nửa chữ thì đúng là không tốt, lập tức liều mạng. Ta không dám làm cho người ta chán ghét a. Nhưng ngày sau đó Yêu Hậu lấy ra một ngọc bội, hướng về phía đó mà quát. Tuyết Lệ Hàn, người cầm lấy ngọc bội của ta, muốn làm gì? Không nghĩ tới người đường đường là Đông Hoàng lại làm ra chuyện này. Hai ngọc bội có kèm theo thần niệm của hai người, nên hai bên tự nhiên có thể tức thì trò chuyện. Lúc này tại Đông Hoàng Thiên, Tuyết Lệ Hàn đang cùng Mạch Thanh Thanh tĩnh tọa uống trà. Trong lúc bất chợt, cảm giác được trong ngực, ngọc bội rung động, truyền ra tin tức. Tuyết Lệ Hàn lắc đầu cười, rất bất đắc dĩ nói. Nữ nhân à, nữ nhân, mười mấy ngày không gặp mặt, lại bắt đầu truyền tin tức tìm lời nói của ta rồi. Thật là đáng ghét à. Mạch Thanh Thanh nghe nhất thời sắc mặt xanh mét, hai mắt phúng lửa nhìn Tuyết Lệ Hàn. Vẻ mặt hạnh phúc lấy ra Yêu Hậu ngọc bội, người ta đung đùi đắc ý, vừa xem xét tin tức đến từ bên kia. Còn mình thì mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng là cái gì cũng không có nghe được. Không khỏi lửa giận trong lòng vạn trượng mà cả giận nói. Người không ngại thì lấy ngọc bội ra, ta không chê phiền, ta vui lòng muốn nghe. Tại sao phải như vậy chứ? Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt kinh ngạc nhìn. Hai chúng ta tâm sự chuyện riêng, người đi theo mò mẫm trộn rộn cái gì? Ta ngại phiền đó, đó là chuyện của ta. Người vui lòng nghe thì sao? Không biết vợ bằng hữu không thể đùa được ư? Đường đường là một nhất phương thiên đế, coi như là tức giận, cũng không thể nào bị ổi như vậy chứ. Mạch Thanh Thanh ba một tiếng đem chén trà trong tay đập nát, đầy bụng ác khí không có chỗ phát tiết. Lúc này Tuyết Lệ Hàn đã đem lời Yêu Hậu gầm thét toàn bộ nghe xong, trong lòng không khỏi co quắp một chút. Nhất thời cảm giác bắp chân có chút như nhũn ra, nhưng khi quay đầu lại như cũ, thì mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, cười cười. Mạch Thanh Thanh quả nhiên bị câu này khởi lòng hiếu kỳ. Nàng nói cái gì? Tuyết Lệ Hàn một trận cười khổ. Ai ta còn tưởng rằng là điều gì trọng đại. Cho người nghe cũng không sao. Chính là câu hỏi ta sáng sớm hôm nay ăn cái gì? Ai, ý nghĩ của nữ nhân thật khiến không ai nói được gì. Mạch Thành Thành mắt mũi trợn tròn, lòng tràn đầy suy nghĩ. Người nói một chút. Mạnh huynh à, chúng ta cũng là đường đường một đời thiên đế tôn sư. Chẳng lẽ còn có thể vì vấn đề ăn uống mà làm khó bản thân sao? Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt bất đắc dĩ. Nữ nhân à nữ nhân, thật không biết các nàng ngày ngày suy nghĩ cái gì, thật là nhàm chán chết đi. Nghĩ tới ta nói thẳng là nghĩ tới ta, về phần phải lấy vấn đề vô căn cứ để nói sao? Mạch Thanh Thanh sắc mặt càng trở nên xanh mét. Được rồi, chúng ta không để ý đến nàng. Đến đây, Mạch huynh à, mới vừa rồi chúng ta nói tới đâu? Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt lạnh nhạt, đem ngọc bội cất vào trong ngực. Quên mất rồi. Mạch Thành Thành vẻ mặt chán nản nhìn Tuyết Lệ Hàn, vẻ mặt bất đắc dĩ. Vừa trong lòng trong lúc bất chợt cảm thấy một trận vô lực. Trời ơi, mới vừa rồi nay đến đâu rồi chứ? Ta với người còn có cái gì để nói với nhau sao? Ta hiện tại ra đi xem một chút quân đội huấn luyện ra sao. Chuyện này không thể nào trễ nải được. Mạch Thành Thành ủ rũ đứng lên đi ra ngoài. Thật sự là một khắc này cũng không muốn ở tại chỗ này. Mạch huynh đi thong thả. Mạch huynh cực khổ, tất cả đều dựa vào Mạch huynh. Tuyết Lệ Hàn đắc ý nhìn Mạch Thanh Thanh đi ra ngoài. Sau khi xác định đi xa, lập tức gấp không thể chờ, móc ra ngọc bội. Tầm tầm, nàng nghe ta giải thích. Ta không phải mới vừa rồi cố ý không để ý đến nàng. Đây là có chuyện. Nàng hãy nghe ta nói chuyện là nguyên do. Đồng Hoàng vẻ mặt lo lắng. Ngọc bội bên kia truyền đến thanh âm giận dữ của yêu hậu. Tuyết Lệ Hàn buộc đầu đầy mồ hôi, giảm thấp thanh âm. Ai, bớt giận đi. Thật không phải là cố ý, đúng là lỗi của ta. Đúng rồi. Nàng tức giận sao? Đương nhiên, hẳn là đổi thành ta là nàng ta cũng tức chứ. Có cái gì? Yên tâm, thật không thể trách ta. Nàng không biết Mạch Thanh Thanh kia nhiều lần chọc giận ta đâu. Hắn thế nhưng nói là nàng già rồi, tóc bạc già mồi. Nói vậy là chọc giận ta đó nha, tình khốn kiếp. Tại sao có thể nói như vậy? Tại lúc ấy liền nổi giận, mới vừa cùng với hắn ở Mỹ đó. Nếu như nàng đang ở đây trước mặt ta, đương nhiên sẽ không nhiều chuyện như vậy rồi. Nàng biết lòng của ta mà, ta không thể thấy người khác nói nàng một điểm không tốt. Huống chi, Mạch Thành Thành là quá đáng. Vừa thông suốt giải thích, Đồng Hoàng bệ hạ trên mặt mồ hôi đầm đìa, cũng là cả người không dễ dàng. Đem ngọc bội thả lại tại chỗ, lại vừa nhấc lên hai chân. Mạch Thành Thành, ngươi xong đời rồi nha. Rồi lại cười bí hiểm. Một mực phía sau trong phòng bàn thính, Tuyết Thất bị dì nhổ một ngụm nước bọt. Ai, mẹ kiếp, đúng là không biết xấu hổ. Đối phó tình địch lại bắt đầu nói xấu. Người là Đông Hoàng sao? Đi ra ngoài đừng nói là biết ta đó nha. Ta thật sự vì Mạch Thành Thành mà ấm ức đó, gặp phải tình địch như ngươi, đồ vô sĩ. Đang oán thầm, Tuyết Lệ Hàn mặt mày hớn hở đi đến, vừa nhìn thấy Tuyết Thất nhất thời giận tím mặt. Sao? Người là cái vẻ mặt gì đây? Người giống như rất xem thường ta. Đối mặt huỳnh trưởng hùng thần ác sát, Tuyết Thất liền mau chóng đổi thành khuôn mặt tươi cười làm lành. Nào có chứ, đại ca của ta là anh minh thần võ quang minh chánh đại, cùng đại tẩu lưỡng tình tương duyệt. Mạch Thành Thành trực tiếp chính là quấy rối, quá không có lễ phép. Hắn đã từng là một đời thiên đế, lại không biết đạo lý vợ bằng hữu không thể đùa được sao? Từ đáy lòng ta khinh hắn. Tuyết Lệ Hàn ra vẻ đạo mạo gật đầu. Người có thể hiểu được đại nghĩa, cũng không uổng vì huynh nhiều năm dạy dỗ người. Vì huynh trong lòng rất an ủi, nhớ không ngừng cố gắng nha, tiếp tục cố gắng phát huy thế mạnh, có biết hay không? Nói xong chắp hai tay sau lưng, thản nhiên bỏ đi. Tuyết Thất khuôn mặt cười làm lành, nhìn huynh trưởng rốt cuộc đi xa, bóng lưng biến mất, bởi rốt cuộc nhổ một bãi nước bọt, lại tiếp tục lẩm bẩm. Mẹ kiếp, cứ theo người học, chỉ sợ sớm thành kẻ hãm hại lừa gạt trộm cắp, ăn uống chơi gái, đánh bạc, thập độc đều là đủ. Nhìn tin tức mới nhất, Sở Dương không khỏi thở dài một hơi. Tin tức mới nhất, Thánh hậu Tuyết Tiên Nhi ở Trung Cực Thiên bị người phát hiện ra, tức thì dẫn phát một cuộc kịch chiến. Động Vô Thường tự mình chạy đến giao thủ, Tuyết Tiên Nhi không địch lại Vô Thường Đại Đế thoát thân không được. Vội vàng bất đắc dĩ nỗ lực triệu hồi ra một phần thân khác, nhưng vẫn không địch được Vô Thường Đại Đế cùng Mặc Lệ Nhi cùng với thất tinh hộ vệ ăn ý liên thủ. Thời khắc nguy cấp, Thánh quân Vân Thượng Nhân hiện thân cứu ra Tuyết Tiên Nhi, sau đó không biết tung tích. Mọi người nghe đều là một trận trầm mặc. Tin tức đến nơi, trên căn bản có thể tuyên bố Thế lực mà Thánh Quân cùng Tuyết Thiên Nhi trăm vạn năm xúc tích cũng đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại lực lượng của bọn họ nhiều nhất cũng chỉ còn có hai phần thân của Tuyết Tiên Nhi và bản thân Vân Thượng Nhân thôi. Còn có chính là vạn thánh chân linh bây giờ còn giấu giếm trong giang hồ, không bị phát hiện ra. Chẳng qua là lực lượng này hiển nhiên đã không còn đủ để gây rối loạn. Thánh Hoàng Cung xây dựng mất trăm vạn năm tháng, số lượng cao thủ không dưới ngàn vạn. Một khi tiêu vong, bất quá là trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng, nước sông ngày một rút xuống, tàn rã băng tiêu. Đối mặt cả cửu trọng thiên khuyết phản đối, Thánh Hoàng Cung mất đi nhân tâm, bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đến đây, Thánh Quân xong rồi. Sở Dương thở dài một tiếng cho ra định luận. Thật ra thì vào thời khắc này, Sở Dương lại cảm thấy trong lòng thật là có chút trống rỗng. Kể từ khi phi thăng tới thiên khuyết, vẫn tận sức tăng trưởng tự thân tu vi, giải dụ cầu sinh. Khi bản thân thực lực thế lực rốt cuộc phát triển đến trình độ nhất định may mắn, như thế nào phát hiện ra bí mật của Thánh Quân, làm hai bên lập trường không tiếp tục khoan nhượng. Đây hết thảy giống như vận mệnh đã sớm an bài tốt, từng bước tiêu sái quỷ tích nghiễm nhiên. Từ khi đó bắt đầu, Sở Dương đã coi Thánh Quân là mục tiêu cao nhất mà mình phải lật đổ ở cửu trọng thiên khuyết, hướng tới mục tiêu đó từng bước đi đến. Song cho đến bây giờ, giờ khắc này bỗng nhiên nhận được tin tức Thánh Quân đã tới đường cùng. Có lẽ cũng không cần bản thân tự mình xuất thủ, tùy tiện mấy huynh đệ liên thủ là có thể làm thịt được Thánh Quân Vân Thượng Nhân. Giờ khắc này tất nhiên có mấy phần bách vị tạp trần, thậm chí không thể tưởng nổi, khó có thể tin. Hết thảy mục tiêu đạt thành dễ dàng như vậy sao? Trong lúc bất chợt, thậm chí có mộng ảo, cảm giác tràn đầy không thành thật. Sở Dương dằn dặc nói, cửu trọng thiền khuyết, cửu trọng thiền khuyết a. Mọi người đều là một trận thổn thức. Còn tin tức khác, căn bản là tất cả mọi người tận sức chỉnh đốn quân đội, hết sức đại lực luyện binh, chỉ chờ một tiếng hiệu lệnh đồng loạt giết tới Tử Tiêu Thiền, tiêu diệt thiên ma, vĩnh bình ma hoạn. Tinh linh tộc bên kia đã ở ngày đêm chuẩn bị, bởi vì thiên thánh linh tuyền xuất hiện, nhiều tinh linh ở trạng thái bình cảnh, nay bình cảnh xuất hiện buông lỏng, phán đoán là trước khi xuất phát nhất định có thể hoàn thành đột phá. Chuyện này đối với thực lực của tinh linh đại quân có thể có tác dụng đề cao không nhỏ. Chúng ta ở nơi này hoàn toàn có thể xem được, nhìn ra được. Tinh linh tộc lần này quả nhiên là tinh nhuệ ra hết. Tinh linh đại quân chiến lực tuyệt đối không dưới 10 phương thiên địa. Điểm này không thể nghi ngờ. Sở Dương hít một hơi thật sâu nói. Tự tiêu thiên cuộc chiến, Đàm Đàm bây giờ đang ở nơi đó, Thủy Chung không có quay về, thậm chí ngay cả tin tức cũng không truyền ra. Chuyện này nói rõ, nơi đó tình hình chiến đấu kịch liệt chưa từng có. Theo chiến cuộc càng ngày càng kịch liệt, vượt ngoại thiên ma nhất phương đầu nhập binh lực, cũng là càng ngày càng nhiều hơn. Nghe nói 10 đại thiên địa ma vương thiên ma nhất phương đã lục tục đến tiền tuyến, tham dự tấn công. Mục tiêu công kích chính là Tần Xương Trắng. Công kích của bọn hắn tương đối thành công. Trước mắt, Tần Xương Trắng đã kém xa xa trước đây. Dưới mắt mặc dù còn có thể kiên trì, nhưng sợ rằng thời gian kiên trì không được bao lâu sẽ bị triệt để mai một đi. Hơn nữa thời gian tuyệt đối sẽ không quá dài. Sở Dương hít một hơi nói. Đã như vậy, ngươi, vị Quỳnh Tiêu Ngự tòa này, có nên hạ lệnh lập tức khai chiến hay là không đây? Tử Tà Tình cau mày hỏi. Ta làm sao không muốn chứ? Nhưng thiên khuyết bị Thánh Hoàng Cung làm loạn, hiện tại mới vừa vặn thở bình thường, còn chưa hoàn toàn kết thúc. Các đại thiên địa cùng trải qua một lần náo động, thực lực không khỏi tổn hao nhiều. Trừ Đông Hoàng Thiên ra, thiên địa nào cũng còn đang chỉnh hợp. Lúc này căn bản không có ở trạng thái hoàn toàn, miễn cưỡng xuất chiến, chẳng qua là tự tổn phong mang mà thôi. Vốn là bên tinh linh chiến lực hoàn hảo nhất, nhưng cũng vừa cùng Yêu Hoàng Thiên Thiên Binh Các đánh một trận. Tinh nhuệ hao tổn cũng không ít. Đúng dịp này, Thiên Thánh Linh Tuyền xuất hiện, làm không ít tinh linh tu vi đột phá. Nhưng cũng phải cần thời gian nhất định a. Sở Dương cau mày nói. Cho nên vô luận ra sao cũng nhất định phải tranh thủ thời gian nửa năm giảm sóc. Đây đã là thời gian tối thiểu, là nửa năm. Nói cách khác, vô luận ra sao, nửa năm sau mới có thể ra binh. Tử Tà Tình hỏi. Nửa năm sau mới có thể ra binh, đúng chứ? Đúng là như vậy. Sở Dương kiên quyết đáp. Nếu như trong vòng nửa năm, Tử Tiêu Thiên, nơi hiểm yếu kia đã bị vực ngoại thiên ma công phá rồi, thì sao chứ? Tử Tà Tình lo lắng nói. Tử Tà Tình thuyết pháp tuyệt không phải là buồn lo vô cớ. Xương trắng kia bởi vì từng năm bị tiêu hao, rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, dần dần bị mài mòn. Thiên ma nhất phương nhìn thấy tốc độ xương trắng bị mài mòn tăng lên, thì sẽ công kích mạnh hơn, dũng cảm hơn. Xương trắng có thể chống đỡ được nửa năm thời gian hay không, đúng là khó mà nói trước được. Có xương trắng làm bình chướng, hiện tại chiếm cứ lợi, Kim Y thiên vệ còn có thể cùng thiên ma chi chúng chu toàn. Nếu như xương trắng hoàn toàn mai một đi, không từ mà biệt, mười đại thiên địa ma vương lao vào, đó là nhân vật mà những cựu kiếp huynh đệ đó ứng phó không được. Hai bên thực lực chân thật chênh lệch quá lớn, bất kỳ một thiên ma vương nào có thực lực như Nguyên Thiên Hạng hơn xa cựu kiếp huynh đệ. Ai cũng không có cách nào. Sở Dương thở dài một hơi nói. Thiên khuyết trong khoảng thời gian này, mặc dù có thể nói là nhiều năm liên tục chiến tranh, hỗn loạn không ngừng, nhưng những thứ hỗn loạn đó vẫn căn bản dừng bước ở tầng cao. Tuyệt đại đa số lệ dân bách tính, tuyệt đại đa số thế lực, như cũ đang trong mộng chưa có tỉnh, cũng không biết thiên ma sắp đến. Năm đó Tử Tiêu Thiên cuộc chiến thật ra thì tin tức bị phong tỏa nghiêm mật. Nhưng cho tới nay, thiên khuyết cả múa mừng trong cảnh thái bình, hoàn toàn không có chút chiến ý nào. Trong chuyện này cố nhiên có lý do tin tức bị phong tỏa, nhưng nhiều hơn là do có người đang tác quái. Sở Dương tiếp tục nói, hơn trăm vạn năm hòa bình đã sớm nảy sinh rất nhiều mặt trái, mà chính là những thứ mặt trái đó đã từ từ hữu thực, ăn mòn thiên khuyết. Ta Thủy Chung đang suy nghĩ, thiên khuyết có phải hay không cần tới một lần máu và lửa tẩy rễ. Và lửa tẩy lễ mới có thể làm cho tất cả mọi người hiểu được sự hữu mại này, mới có thể làm cho bọn họ ý thức được chiến tranh đáng sợ, địch nhân đáng sợ, chiến hỏa vô tình tuyệt không chỉ là lời nói suông. Nếu cứ thế mãi, lần này cho dù chúng ta ở Tử Tiêu Thiên sẽ đem thiên ma đánh lui, thậm chí là tiêu diệt thiên ma nhất tộc, nhưng bọn hắn như trước không cảm giác được a. Sở Dương nhàn nhạt cười nói, kể từ đó theo dài dòng năm tháng, tuyệt đối sẽ xuất hiện vực ngoài thiên ma mới, hay hoặc giả là vực trung thiên ma. Thời điểm thiên khuyết bị tiêu diệt, không ngoài chính là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tử Tà Tình nghe thì thở thật dài. Đúng vậy, Sở Dương suy nghĩ không phải là buồn lo vô cớ, mà là khách quan tồn tại. Đây cũng là một vấn đề đáng giá để suy nghĩ sâu xa. Mà mấu chốt của vấn đề chính là hiện tại cửu trọng thiên khuyết đại chúng thật sự quá hờ hững. Ta biết ý của ngươi, cũng hiểu ý nghĩ của ngươi, nhận đồng lý luận của ngươi. Nhưng là ngươi nếu làm vậy là muốn cố ý để cho thiên ma đi vào, chế tạo ra huyết án mà làm tỉnh ngủ thế nhân. Bất kể ngươi dụng tâm ra sao, sau này chân tướng rõ ràng, ngươi cũng là tội nhân thiên cổ. Đây là nhất định rồi. Tử Tà Tình thở dài nói, Sở Dương nghe mặt mũi như sắt, trầm mặt không đáp. Thế nhân khen chê đều có thể bất luận, làm việc chỉ cầu vấn tâm không có hổ danh, không chuyện gì không thể làm. Nhưng chuyện phong túng thiên ma này thật có thể không thẹn với lương tâm sao? Thiện khuyết tuyệt đại đa số bình dân dân chúng thủy chung là vô tội, không có lý do gì trở thành vật hy sinh. Sở Dương tự giác không thể làm, không nên làm, không dám làm. Ta cũng biết ngươi muốn vì cửu trọng thiên khuyết chế tạo ra một cơ nghiệp thiên thu vạn thế vĩnh cửu không rơi xuống. Dù sao, sau thiên ma cuộc chiến, lấy tu vi của chúng ta cũng đã sắp đi đến điểm giới hạn rồi. Sự việc thiên khuyết hạn chế hoàn toàn có thể mênh mông vũ trụ tùy ý ngao du. Cho nên, người mới muốn một lần vất vả mà suốt đời nhàn nhã. Nhưng chuyện này không có khả năng chân chính một lần vất vả suốt đời nhàn nhã được đâu. Nếu như trăm vạn năm tháng có thể đem tấm thiên địa rộng lớn này hữu hóa đến nước này, một khi chiến tranh kết thúc, nguy cơ được giải trừ, thậm chí không cần dùng mấy trăm năm sẽ lần nữa khôi phục sự hữu hóa như hiện nay, thậm chí càng thêm nghiêm trọng hơn cũng nói không chừng. Hết thảy cố gắng cũng là không làm nên chuyện gì, là đồ lao vô công. Đây là một định số, cũng sẽ không bởi vì thời thế anh hùng mà hoàn toàn đổi đi cái nhìn đâu. Tử Tà Tình thật lòng khuyên. Sở Dương trầm mặc, rốt cuộc thở dài một hơi nói, đúng, vô luận ra sao đều không thể làm được một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. hết thảy thủy chung cũng sẽ trở lại nguyên điểm. Lấy nguyên điểm làm khởi điểm, lần tuần hoàn này đó là một tử tuần hoàn, cũng là một vòng tuần hoàn cố định, không có điểm cuối. Chẳng qua là chu kỳ mỗi vòng tuần hoàn dài hay ngắn mà thôi. Hay là đừng nghĩ đến tương lai xa xôi, chỉ là nói thiên ma cuộc chiến kết thúc. Chỉ cần đợi chúng ta vừa đi, nơi này sợ rằng lập tức có thể là đánh nhau lòng trời lở đất. Thiết Bộ Thiên khẽ mỉm cười, trong tươi cười còn có chút rét run. Chuyện này là có thể đoán được, chúng ta là những huynh đệ, căn bản sẽ không liên tiếp cái gì thiên đế vị. Nói đi là đi, nhưng trong mắt người khác, sau khi chúng ta đi sẽ lưu lại chỗ trống. Đó cũng là một khối thịt béo thật to, đó là phá vỡ đầu cuộc về cạnh tranh. Nhất phương thiên đế vị, chúng ta không thèm để ý, nhưng mà người khác thì rất để ý. Còn không dừng lại ở chúng ta, Đồng Hoàng cùng Yêu Hậu cũng có ý đồ thoái ẩn. Đến lúc đó thập đại thiên địa, cơ hội là ở cùng một thời gian không có đế quân thống lĩnh. Có lẽ Đồng Hoàng Thiên cùng Yêu Hoàng Thiên có người nối nghiệp, tạm thời có thể không có chuyện gì. Nhưng các nơi khác thì sao đây? Tỷ như Cố Độc Hành Đại Tây Thiên, Động Vô Thương Trung Cực Thiên, Ngạo Tòa Vân Thành Tiêu Thiên, Tạ Đăng Quỳnh Mặc Vân Thiên. Thiết Bộ Thiên cười lạnh nói, chúng ta những huynh đệ này không chỉ bản thân không muốn ở lại, hơn nữa căn bản ngay cả hậu nhân cũng không lưu. Một khi thiên khuyết vô chủ, hỗn loạn ra sao cũng có thể nghĩ. Sở Dương nghe thì trầm mặc trong chốc lát, sau đó lên tiếng, chính xác, chuyện này chúng ta tất cả đều là quản không được. Nàng cũng nói đây là nguyên điểm, cũng là khởi điểm, nhưng tuyệt sẽ không phải là điểm cuối. Giang Sơn liên tiếp có nhân tài ra, cắt dẫn phong tào vài ngàn năm. Tiết Bộ Thiên biểu môi nói, Sở Ngự Tòa, xin ngươi phải hiểu được một chuyện, thiên hạ này không phải là chỉ có một mình ngươi mới lo được cho nước cho dân. Sở Dương nghiêm nghị đáp, bệ hạ, ngài dạy dỗ đúng, vì thần biết sai. Khuya hôm nay, vi thần hướng bệ hạ đặc biệt bồi tội, mở rộng cửa lòng, cùng bệ hạ thẳng thắn đối đãi, cúc cung tận tụy, hết thảy nói sau. Ô Thiên Thiến phun một tiếng, khuôn mặt ửng đỏ nghiêng đầu đi. Sở Dương vẻ mặt nghiêm túc nhất chuyển, cợt nhã nói, chẳng lẽ vương hậu cũng muốn một đạo mở rộng cửa lòng, thẳng thắn đối đãi hay sao? Thật là vui sướng. Ô Thiên Thiến vừa phun một tiếng, nụ cười lộ ra càng thêm hồng nhuận, nhưng hiếm có không có mở miệng phản bác, để cho Sở Ngự Tòa vui mừng. Thiết Bộ Thiên trên mặt đỏ thẫm, chán nản nói, ta là đang nói chuyện đứng đắn với người đó nha. Sở Dương lần này chuyển làm thật tình nghiêm túc, trầm giọng nói, ta là cũng đang cùng bệ hạ nói chuyện đứng đắn, thiên hạ này không ai thành thật bằng ta. Thiết Bộ Thiên vừa thẹn vừa vội, trong lúc nhất thời còn không nói ra lời. Đối mặt với kẻ không biết xấu hổ này, người còn có thể nói gì đây? Mặc Hình Vũ nháy mắt, mở rộng cửa lòng, thẳng thắn đối đãi, rất tốt nha. Sở Dương, chẳng lẽ người trước đây không có cùng Bộ Thiên tỷ tỷ mở rộng cửa lòng, thẳng thắn đối đãi qua, thì thật là quá đáng. Tử Tà Tình, Thiết Bộ Thiên, Ồ Thiên Thiến đồng thời một ngụm trà phun, sau đó thống khổ ho khan. Mặc Hình Vũ nhất thời mái tóc xõa tung, một đầu mặt tất cả đều là nước trà, chật vật không chịu nổi. Nàng cả giận nói, các ngươi đây là sao? Những lời này quá rung động ư? Bà Mặc vây công, chẳng những là khó lòng phòng bị ứng phó không kịp, chủ yếu nhất là công kích quá nghiêm mật. Thiết Bộ Thiên ho khan, một bên cười nói, người nói vui vẻ, vậy tối nay sẽ làm cho Sở Dương cùng ngươi thẳng thắn đối đãi tốt lắm nha. Mặc Hình Vũ nhíu lỗ mũi rồi lau mặt, chúng ta vẫn là thẳng thắn đối đãi, cho tới bây giờ vẫn là như vậy mà. Vừa nói vừa nhảy ôm lấy tay của Sở Dương. Sở Dương ca ca, người nói có đúng hay không? Sở Dương cảm giác tay mình đột nhiên rơi vào trong một mảnh nhuyễn ngọc ôn hương, không khỏi lòng say thần mê, trong lúc nhất thời sắc thù hồn cùng, hồn ví lên mây. Đúng, thầm nghĩ tiểu nhà đầu này trộm mã thật vui, cũng đã có kích thước lớn rồi, không chút nào kém hơn Thiến Thiến nha. Cơ hồ là theo bản năng khuỷu tay chà qua chà lại. Mặc Khinh Vũ cả người rung lên, sắc mặt ửng đỏ, mau buông tay rồi mắng nói, Sở Dương ca ca, người thật là lưu manh, còn muốn chiếm tiện nghi của người ta. Người ta mới không cần thẳng thắn tương đối, lẫn nhau tâm sự đây. Tam nữ ánh mắt rối rít khinh bỉ bắn đến. Sở Dương dường như tự đắc, chẳng biết xấu hổ. Cùng vợ đùa bỡn lưu manh đó mới là một việc phải làm của đàn ông chân chính. Nếu như người đàn ông nào không đối với vợ mình lưu manh, hắn không phải là thân thể có bệnh, thì chính là trong lòng bất chính đó nha. Bốn nàng đồng thời hờn dỗi hừ một tiếng, xoay người rời đi, dắt tay nhau mà đi, rõ ràng là một đạo phong cảnh tuyệt đẹp. Ở trong tinh linh sầm lâm mấy ngày, bốn nữ tử tu vi đều có đột phá mãnh liệt. Không biết tại sao, kể từ khi tiến vào rừng tinh linh, bốn nàng tu vi cực tốc tiêu thăng, phảng phất dừng không được. Điều này vô luận là Sở Dương hay các nàng, bản thân đều kinh ngạc tới cực điểm. Căn bản là không rõ đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Cho dù nơi này nguyên khí đậm đặc dị thường, nhưng không nên có thể đạt đến hiệu quả như vậy đi. Phải biết là trong cửu kiếp không gian, nguyên khí so với nơi này còn muốn đậm đặc hơn, càng thêm tinh thuần hơn. Nhưng bốn nàng ở nơi đó ngây ngốc cũng không có tăng nhanh như hiện nay ở rừng tinh linh. Đối với chuyện này, Sở Dương chỉ có một chút mơ hồ đoán được. Loại tu vi tăng trưởng dị thường này rất có thể là liên quan đến dấu ấn do tinh linh nữ hoàng lưu lại trên người của bốn nàng. Mặc dù chỉ là đơn thuần là thiên địa nguyên khí, nhưng thuộc về thuần túy nhất của tinh linh bổn nguyên sinh mệnh khí tức. Bốn đạo quang mang này chẳng khác gì là đem thể chất bốn nàng tăng thêm tính chất đặc biệt của tinh linh thân thể. Hơn nữa là tinh linh hoàng tộc hơi thở, hơn nữa Sở Dương có tinh linh hoàng ấn trong người. Còn có một chút, bốn nàng tất cả đều là lần đầu tiên đi tới rừng tinh linh. Cho nên bốn nàng hiện nay đang có loại tốc độ tăng trưởng trở nên có chút kinh khủng. Nhưng dời đổi theo thời gian, từ từ quen, tốc độ tăng trưởng liền dần dần chậm đi, cho tới khi khôi phục lại tốc độ bình thường. Nhưng chỉ cần trong thời gian khoảng chừng 7 ngày, Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình chính là tăng dài đến thánh nhân đỉnh cực hạn, nhất cổ tác khí, đột phá cực hạn bình chướng, sau đó giống như Sở Dương mấy tháng trước đi được một bước cuối. Một bước bước ra tức thì cảm giác được trước mắt mình, từ hồ đột nhiên có thêm mênh mông tinh không. Loại cảm giác này là chân thật, rồi là làm cho người ta say mê. Khi hai người đột phá, Sở Dương phải bay lên trời cao, đem đầy trời lôi điện theo hai nàng đột phá đến tầng, toàn bộ đều thu vào cửu kiếp không gian. Nếu không, tùy ý để cho kiếp lôi rơi xuống, sợ rằng tất cả rừng tinh linh Sở Dương vừa mới một tay cứu vớt về sẽ trong khoảnh khắc bị hủy bởi lôi điện. Đợi cho kiếp vân đi qua, Sở Dương đi xuống thì Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình, hai nàng cũng là vẻ mặt vô cùng vui. Cảm thấy chưa? Sở Dương cười hỏi một câu rất là ý vị thâm trường. Cảm thấy rồi. Hai nàng nghe cũng là ngầm hiểu, hiển nhiên hoàn toàn hiểu Sở Dương hỏi cái gì. Ra khỏi cửu trọng thiên khuyết, cực hạn lại là một con đường mới. Mà một đoạn lữ trình mới này cố nhiên tràn đầy thần bí khó lường, rồi lại tràn đầy hấp dẫn. Dưới mắt vẫn chỉ là nhìn, cũng đã có chút khẩn cấp muốn bước lên đoạn đường mới này. Sở Dương mỉm cười nói, đường mới thật sự là đường mà cường giả muốn đi. Mịt mờ hoàng vũ từ xưa đến nay, có thể đi lên con đường này cũng không có mấy người. Như thánh quân thánh hậu, lấy phần thân kéo dài sinh cơ, ý đồ tránh chết. Vừa lấy nghịch thiên tà pháp như vạn thánh chân linh cổ vũ tự thân, uy năng lại là lạc lối. Vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được con đường chân chính của cường giả. Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình đều nặng nề gật đầu. Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến, mặc dù tu vi không bằng Tử Tà Tình cùng Mạc Khinh Vũ, tạm thời không thể nào tự thân nhận thức được đạo lý Sở Dương nói. Nhưng trong khoảng thời gian này, tiến bộ vẫn cực kỳ rõ ràng và khổng lồ. Hai nàng tu vi như nấm mọc sau mưa liên tiếp kéo lên, quả thực giống như tiêu thăng đi tới. Một thần tu vi từ thánh nhân sơ cấp đỉnh, một đường thành vân thẳng lên, trực tiếp đi đến thánh nhân cao cấp đỉnh. Mắt thấy chỉ kém một cước là có thể đột phá thánh nhân đỉnh điểm tầng thứ. Tiến bộ khổng lồ như vậy để cho người trong cuộc là Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến cơ hồ hoài nghi mình chính là đang nằm mơ. Tốc độ tiến triển như vậy, hơn nữa cũng chỉ là trong mấy ngày thời gian, chính là so với Sở Dương còn tiến bộ hơn. Sở Dương đối với chuyện này chỉ có mỉm cười. Đối với tốc độ tiến bộ của hai nàng, Sở Dương mặc dù cũng kinh ngạc, nhưng cũng sáng tỏ được nguyên do. Trong khoảng thời gian này, kể từ khi thân thể Thiết Bộ Thiên cùng Ngô Thiên Tiến đủ sức thừa nhận, mỗi một ngày đều có một viên siêu cấp cửu trọng đan hòa với một chén lớn thiên thánh linh tuyền mà uống. Sau khi đến rừng tinh linh, Sở Dương tình cờ phát hiện ra loại tổ hợp nước uống này có hiệu quả kinh người. Từ ngày thứ nhất đã bắt đầu gia tăng liều thuốc, trực tiếp chính là hai khỏa siêu cấp cửu trọng đan, cộng thêm hai khỏa thần dược tinh hoa do dược linh ngừng kết ra tới. Ngoài ra còn có hỗn hợp khí vận lực cùng tín ngưỡng lực của rừng tinh linh, đem tu vi hai nàng cơ hồ không hạn chế cực hạn cất cao. Hơn nữa mỗi ngày, Sở Dương cũng sẽ lấy tinh thuần tu vi mình trợ giúp hai nàng đã thông kinh mạch. Được ngoại lực gia trì, hai nàng tiến bộ đều nếu như không nhanh, thì đó mới đúng là gặp quỷ. Mặc dù hai nàng tiến bộ rất nhanh, nhưng bất quá luồn luồn mạch lạc mà đi lên. Chẳng qua là đến một bước này, Sở Dương trong lòng thật ra luôn còn cho là chậm. Không phải Sở Dương không biết đủ, mà bởi vì hắn hiện tại lo lắng nhất chính là đến ngày có thể rời khỏi thế giới này, Ô Thiên Thiến cùng Thiết Bổ Thiên có thể hay không bởi vì tu vi chưa đủ mà bị rơi xuống. Cho nên trong một năm thời gian này, hắn cơ hồ là không huyết tiếc, huyết bổn đầu tư cho hai nàng. Đồng thời nhận được loại đãi ngộ này còn có hồng nhan của mấy huynh đệ khác, nhất là nữ nhân của Ngạo Tào Vân tại Đàn Quỳnh Kỷ Mặc. Mặc dù các nàng ở riêng thiên địa mình, nhưng từ nguyện của Sở Dương vẫn được gửi đến. Thậm chí bởi vì không ở bên người, linh đan diệu dược bọn họ có được so với đám người Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến còn nhiều hơn. Ta tiểu ngạo vằm trời, hơn nữa bên cạnh còn có hồng nhan làm bạn, có huynh đệ. Nhưng huynh đệ ta cũng cần phải có hồng nhan, không thể để cho bọn họ cô độc phụng bồi ta đứng ở đó trong hư không. Chuyện có thể làm, ta cũng hết sức làm. Đây chính là kiên trì của Sở Dương. Tối hôm đó Tử Tà Tình rảnh rỗi tới không có chuyện gì. Tu vi vừa tăng mạnh, nhất thời cao hứng đi xem tinh linh nhất tộc luyện binh. Là nữ nhân của tinh linh Hoàng Bệ Hạ, đã chính là nhân vật sau tinh linh Hoàng. Tinh linh nhất tộc đương nhiên là vô luận ở nơi đâu mà nhìn thấy nàng, đều sẽ dành cho nàng lễ ngộ cao nhất. Tử Tà Tình xưa nay chính là một người không thích rảnh rỗi, nhất là trận chiến sắp đến này, quan hệ đến việc Tử Tiêu Thiên có thể khôi phục được hay không. Tâm huyết cơ nghiệp của cha mình đã dùng tánh mạng bảo vệ. Tử Tà Tình không thể không coi trọng. Ngoài mặt, nàng cùng người khác giống nhau, thuận theo tự nhiên tỉnh táo đối đãi. Nhưng trên thực tế, người người đều biết, trong lòng Tử Tà Tình sớm đã như lửa đốt, hận không có thể một bước đi ngay Tử Tiêu Thiên, đem thiên ma ma hoàng bình tĩnh khôi phục Tử Tiêu Thiên. Ánh trăng trong sương mù, Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến ở nơi này được trời cao chiếu cố, đương nhiên là nắm chắc hết thảy thời gian luyện công. Hai nàng cũng biết thế yếu của mình, cho nên trong khoảng thời gian này cơ hội dành tất cả thời gian đi luyện công. Sở Dương đi vào trong phòng, Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến đang trong trạng thái nhập định nên căn bản không phát hiện ra hắn đến. Mà loại tình trạng này không thể nghi ngờ là tuyệt đối không thể quấy rầy. Sở Ngự Tòa không thể làm gì khác hơn là vuốt lỗ mũi lui ra ngoài. Mặc dù cảm giác mình chưa có thỏa mãn dục vọng đến mức cơ hồ muốn nổ tung, nhưng loại thời khắc mấu chốt này cũng không thể nào quấy nhiễu. Âm ức đi ra khỏi cửa phòng, vừa dò xét một hồi tin tức do Thiên Cơ trợ thủ gửi đến. Chẳng qua là một đoạn thời gian ngắn này tin tức không có gì đặc biệt, nhất thời cảm giác chán đến chết đi. Ăn no ấm áp sinh dâm dục, Sở Ngự Tòa trước mắt chính là tình huống như vậy. Đoạn thời gian trước vẫn đều phải chạy ngược chạy xuôi, đông ngăn tây giết, từ Mặc Vân Thiên đến Đông Hoàng Thiên, từ Đông Hoàng Thiên đến Tử Tiêu Thiên, từ Tử Tiêu Thiên lại đến Cửu Trọng Thiên Đại Lục, rồi lại từ Cửu Trọng Thiên Đại Lục một đường cực nhanh đi Trung Cực Thiên. Sau đó Trung Cực Thiên cực kỳ gấp gáp chạy đến Đại Tây Thiên giải cứu Cố Độc Hành. Lại từ Đại Tây Thiên đêm tối kiên trình chạy về Yêu Hoàng Thiên, rồi rốt cuộc lại từ Yêu Hoàng Thiên chạy tới rừng Tinh Linh. Hơn nữa dọc theo con đường này cũng không đơn thuần là ở trên đường. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều là kèm theo sinh tử đại chiến, luân phiên huyết chiến. Địch nhân sau so với đối thủ trước thì đều mạnh hơn. Trong tiết tấu đó, Sở Dương cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, tinh thần cũng vào trạng thái khẩn trương cao độ. Ngay cả là thỉnh thoảng rảnh rỗi cũng là suy nghĩ, phân tích cho các huynh đệ về tình huống. Hôm nay đến trình độ nào, ngày mai sẽ đến mức ra sao? Trong óc mỗi lúc mỗi khắc đều là ngày kiếm tiền tỷ, ngàn vạn, ngàn đầu vạn tư. Nào có thời gian đi nghĩ đến chuyện khác, ngay cả là có lòng có lực, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ thời gian nào. Hôm nay đi tới rừng tinh linh, như là chuyện gì cũng thật sự kết thúc rồi, trong lúc bất chợt liền buông lỏng. Từ cực độ khẩn trương đột nhiên chuyển đổi đến cực độ buông lỏng. Từ loay hoay cả ngày, thời gian phong cây rắm cũng không có, biến thành hiện tại gần như hoàn toàn không có việc gì làm. Loại buông lỏng như vậy để cho Sở Dương dễ dàng vui vẻ, đồng thời cũng cảm thấy cái kỳ xuẩn xuẩn dục động. Loại vọng động này lại giống như lửa rừng cháy lan ra đồng cỏ, hừng hực không thể áp chế, càng không thể thu thập. Hết lần này tới lần khác, vào thời khắc này bên cạnh chúng mỹ nhân cũng đang luyện công, luyện binh, đều bận rộn. Tình huống này để cho Sở Ngự Tọa thật lòng có chút khóc không ra nước mắt. Đám nương tử à, các nàng đây không phải là muốn đem ta làm cho ngàn chết người hay sao? Các nàng cũng không suy nghĩ, đồ chơi này vàng nhất thật ngàn mà nổ tung thì làm sao bây giờ? Các nàng không được hối hận đó nha. Bước chân chậm đi ra, dọc đường nhìn qua tất cả tinh linh cũng đều cùng kính hành lễ, Sở Dương mỉm cười mà qua. Đông đảo nữ tinh linh vóc người uyển chuyển thức tha, thấy vị tần tấn tinh linh hoàng đại đế đại nhân anh tuấn tiêu sái này, cả đám đều mắc cỡ đỏ mặt thi lễ. Hoàng lễ xong lại thèn thùng chạy đi, tóc dài bồng bềnh, vóc người uyển chuyển. Sau đó ở phương xa, người thơ đáng yêu ngước mắt nhìn tinh linh hoàng đế bệ hạ, vẻ mặt tâm tình như thế nào thật sự là quá rõ ràng. Nếu muốn ta giúp cái gì, ta tuyệt sẽ không cự tuyệt, ngay cả ỡm ờ cũng sẽ không, ta nguyện ý, rất nguyện ý. Cảm xúc như vậy chỉ một hai người thì hoàn hảo, nhưng số lượng tinh linh ôm tâm tình này cũng là ngàn vạn, mấy chục vạn, mấy trăm vạn. Đập vào mắt là có thể thấy tất cả đều là như vậy, thậm chí còn có một số cố ý trước mặt Sở Dương lúc ẩn lúc hiện. Hơn nữa mọi người vóc người uyển chuyển xinh đẹp như hoa, mọi người đều là một bộ tùy ý chàng hái, tuyệt đối không có phản kháng, ngàn theo trăm thuận. Sở Dương cảm giác bản thân sắp hóa thân làm sói, cũng ức chế không được. Trời ơi, ta muốn nổ tung. Sở Ngự Tọa thống khổ rền rĩ, rốt cuộc gọi một tinh linh nữ nhân đi ngang qua. Vị tinh linh nữ nhân bị cây nến của Sở Dương nhất thời làm cho sợ hết hồn, nhưng sau đó sắc mặt đỏ bừng, nhấc phái tay chân luống cuống. Tinh linh hoàng đế bệ hạ lại gọi ta sao? Chẳng lẽ là hắn coi trọng ta? Nếu như bệ hạ muốn ta thị tẩm, ta nên làm gì bây giờ? Là trực tiếp hàng phục, hoặc là từ chối nhã nhặn một chút rồi mới hàng phục đây? Hoặc là lời lẽ nghiêm túc, nghiêm khắc cự tuyệt, đầy đủ biểu hiện ra sự trong trắng ngọc ngà của ta, sau đó bị dùng sức mạnh mới tạo vẻ hàng phục? Nhưng vạn nhất bệ hạ tức giận không cần thì sao đây chứ? Làm sao đây? Chẳng phải là lợn lành chữa thành lợn què ư? Rốt cuộc làm gì đây? Nữ tinh linh thân thể run rẩy, trong lòng trong nháy mắt đã đổi qua trăm ngàn ý niệm, cũng đứng nơi đó không nhúc nhích, cúi đầu không chút nào phản kháng. Chung quanh, một số nữ tinh linh ánh mắt giờ phút này đã sắp phun ra lửa ghen tị. Nhà đầu này quả nhiên là vận khí tốt, cự nhiên được bệ hạ coi trọng. Thật không rõ bệ hạ coi trọng nàng ở điểm nào nhất. Ngực thì không có lớn bằng ta, thắt lưng thì không thon bằng ta, mà cái mông cũng không có cong bằng ta nha. Chỉ là gương mặt thanh thuần một chút thôi. Mà ta hóa trang thì rõ ràng tinh khiết hơn. Ta mới vừa rồi tại sao không hóa trang chứ? Thật là hối hận nha, nhưng mà muộn rồi. Sở Dương nào đâu biết rằng trong nháy mắt lại đưa tới nhiều ba động như vậy, chẳng qua là gấp gáp hỏi. Ta hỏi, người gặp qua Mạc Khinh Vũ tiểu thơ không? Dạ, Mạc Khinh Vũ tiểu thơ. Vị nữ tinh linh kia vốn còn đang quân quýt, nghe vậy tất nhiên ngơ ngác một chút. Cái gì mà tiểu thơ? Một hồi lâu sau lại chưa hồi phục tinh thần. Bệ hạ thì ra không phải là ý tứ. Trong lúc nhất thời trong lòng mất mát, ủy khuất cực kỳ, cắn môi sắp khóc. Chưa thấy sao? Sở Dương có chút thất vọng. Ta đã thấy rồi. À, tiểu thơ đang trong một mảnh rừng trúc tía ở Bắc để luyện công. Có cần ta đưa ngài đi không? Bên cạnh, một nữ tinh linh khác vội bẩm báo, một bộ tự đề cử mình. Cảm ơn người, không cần làm phiền. Sở Dương gật đầu mỉm cười, nhưng ngay sau đó thân thể chợt lóe rồi biến mất. Nữ tinh linh bị hắn ngăn, vẫn còn lưu luyến tại chỗ, buồn bã như mất điều gì. Một hồi lâu sau mới cắn cắn đôi môi thầm nghĩ. À, cho dù người dùng sức mạnh, ta cũng không hàng phục ngươi. Cho dù ngươi lấy đi thân thể ta, cũng không lấy được lòng ta. Ta có vị hôn phu rồi. Dậm chân một cái, nàng chạy thật nhanh. Rừng trúc tế thì ra là rừng tinh linh cũng có rừng trúc tế tồn tại ư? Sở Dương đón gió bay vút đi, vừa bay vừa nghĩ. Bất kể là kiếp trước kiếp này, Mạc Hình Vũ đối với rừng trúc tế cũng có cùng nhiệt ưa thích. Bất kể khi nào, chỉ muốn nhìn thấy rừng trúc tế, ngay cả tình huống khẩn cấp vẫn đi vào ngồi một lát. Chỉ là thời gian khẩn trương cũng muốn lưu luyến trong chốc lát. Loại cô chấp cũng dường như yêu thích này, để cho Sở Dương có đôi khi cảm thấy bất đắc dĩ. Chẳng qua là có một chút để cho Sở Dương vô cùng kỳ quái. Mạc Hình Vũ mặc dù đam mê rừng trúc tía, nhưng mà y phục trên người là không phải là màu tím, chỉ có rất ít lần mặc bạch y, thời gian khác vĩnh viễn đều là một bộ hồng y. Điều này là để cho Sở Dương vô cùng không giải thích được. Hôm nay, vừa lúc trong lúc rảnh rỗi, Sở Dương quyết định giải khai nghi vấn trong lòng. Sau khi tận mắt thấy rừng trúc tía trong nháy mắt, Sở Dương còn không khỏi đều có chút cảm động. Chỉ thấy trong một mảnh dịu dàng, lục ý lượn lờ, một mảng lớn rừng trúc tía diêm doáng, duyên dáng yêu kiều, còn phảng phất vô biên vô hạn. Một cái không thấy được đầu cuối, gió nhẹ phờ phất, trúc tía tiêu tiêu. Sở Dương thả chậm bước chân, bảo lui tất cả tinh linh ở phụ cận, sau đó rón rén đi tới rừng trúc tía. Ở vị trí chính giữa nhất, dường như có một tấm đất trống. Sở Dương khóe miệng nổi nụ cười. Nàng lần này có sử dụng lực lượng trực tiếp đem trúc tí di động chuyển ra chung quanh. Lúc đó mới tạo thành một mảnh đất trống. Nhìn chung quanh, quả nhiên là rất nhiều gốc chi chít đứng cạnh nhau. Rõ ràng so sánh với chỗ khác đông đúc hơn rất nhiều. Hiển nhiên, tình huống này so với suy đoán của Sở Dương vô cùng phù hợp. Trong một mảnh trúc tí, người mặc hồng y đang bên trong nhảy múa chính là Mạc Hình Vũ. Hiện tại nàng đang dùng phương thức đặc biệt tu luyện cửu thiên vũ. Khi không có bất kỳ lực lượng nào gia trì, cửu thiên vũ này trực tiếp biến thành vũ đạo thuần túy nhất, xa hoa, phảng phất như trút xuống thiên địa tất cả mỹ lệ thần vận. Rừng trúc tí hồng y như máu, Sở Dương lặng lặng đứng, vong tình mà nhìn. Kết thúc tập 547 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.